Vấn đề duy nhất đặt trước mặt hắn hiện giờ chính là bàn điều khiển chính quái dị này. Thói quen thao tác hình thành lâu ngày không phải một sớm một chiều thì có thể thay đổi được. Trong chiến đấu, bất cứ chút ngập ngừng nào đều có thể lấy đi tính mạng của bản thân, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất tại sao sư sĩ khác lại kính nhi viễn chi. Kính sợ đứng đằng xa nhìn, đối với cái quang giáp này, mọi người đã quen với bàn điều khiển chính tiêu chuẩn, quen thuộc lại với một loại bàn điều khiển kiểu mới cần quá nhiều thời gian. Thói quen thật sự là một thứ chết người a, không có lựa chọn, Diệp Trùng chỉ đành bắt đầu làm quen với cái quang giáp này. May mà hắn đối với bản thân cái quang giáp này không hề có tâm lý bài xích gì, hơn nữa, mấy năm gần đây, số lần hắn điều khiển quang giáp không hề ít, điều này làm cho tính thích ứng của hắn tăng mạnh. Một cái quang giáp có tứ chi cường tráng tới mức quá thể, bắt đầu vụng về làm các loại động tác đơn giản nhất trong nhà kho khổng lồ, lảo đảo, liêu siêu, giống như trẻ sơ sinh học đi. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.